Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 227, ngày hôm nay vẫn chưa xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình bất ngờ nghe ba đoạn thông báo liên tiếp của cấu trúc. Không ngờ rằng, bằng một cách hoàn toàn tự nhiên vi diệu, cậu đã hoàn thành bát nhã thanh tĩnh tâm kinh. Chỉ thấy cả người lúc này thanh tĩnh cùng sáng suốt dị thường. Tuy chỉ theo như cấu trúc thông báo là cậu mới hoàn thành cái gọi là thế gian pháp của bài kinh. Nhưng chính mình rõ ràng, bài kinh vi diệu như vậy, bản thân cậu làm sao có thể hiểu thấu đáo tất cả được. Nhưng mà chỉ như vậy, cũng đã làm mình hoan hỉ vô cùng trong lòng rồi. Mà ngẫm lại cũng thấy đoạn thuyết pháp về bài kinh văn ban nãy cũng là khác biệt hoàn toàn với kiểu của nửa đoạn kinh văn lúc trước cậu ghép được. Nửa đoạn kinh văn lúc trước chỉ là cắt ghép hai bài bát nhã tâm kinh và thanh tĩnh kinh lại vào với nhau mà thôi. Còn bản kinh cậu vừa nghe thuyết pháp lúc nãy lại là hoàn toàn lý giải. Dung nhập ý niệm của cả hai bài kinh, rồi hòa vào lại làm một. Kỳ diệu vô cùng, nhưng mà trong lòng mình vẫn ẩn ẩn không rõ ràng. Tại sao lại là cậu được nghe một giọng nói thuyết pháp cho mình trong thần thức? Mà lúc nãy cấu trúc thông báo chỉ nói cậu vào trạng thái ngộ đạo. Không mảy may nhắc đến giọng nói kia. Mình thử hỏi cấu trúc, thì hoàn toàn không nhận được câu trả lời nào. Không phải là cấu trúc nói cậu phải tự mình tìm tòi. Mà lần này cấu trúc thật sự im bặt, không hề có tiếng trả lời. Càng làm mình thấy kỳ quái. Mọi thứ thật sự vô giải. Mình ngẫm nghĩ mãi cũng không ra. Chỉ đành để lại đó. Sau này có cơ hội phù hợp, thêm manh mối lại tiếp tục đào sâu. Mình liền kiểm tra thu hoạch. Cậu trước tiên xem phần kỹ năng bị động. Quả nhiên là hai kỹ năng bị động mới vừa được thăng cấp là thiền định và pháp âm đều không có giới thiệu gì. Nên cũng nhanh để sang một bên. Chỉ là trong lòng cũng có suy đoán của mình. Xong đâu đấy, mình liền gọi lên chức năng liên quan đã cập nhật bài kinh văn. Thì liền thấy hiện ra thiên phú ẩn kẻ đi tìm. Trong giao diện hiện đã có 4 ô tròn. Tương ứng đầu tiên là tu tiên giả. Thứ hai là tu thần giả. Thứ ba là kiếm tu. Và ô mới nhất hình một người đang ngồi thiền đại diện cho tu tâm. Mình ấn vào xem. Thì thấy bên trong có đặt 3 quyển sách lần lượt là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Thanh Tĩnh Kinh và Bát Nhã Thanh Tĩnh Tâm Kinh. Hai quyển sách đầu đã ở trạng thái tự động tu luyện. Mình liền ấn vào xem thông tin của quyển kinh mới được cập nhật thì thấy toàn là dấu. Mà cũng không có chức năng tự động tu luyện. Chỉ có chức năng mở ra để đọc mà thôi. Mình cũng ấn, mở ra. Xem qua thì nội dung của quyển Bát Nhã Thanh Tĩnh Tâm Kinh thấy đúng là nội dung bài thuyết pháp lúc nãy cậu đã nghe được. Nên cậu cũng thử tụng niệm bản kinh văn. Với thần thức siêu việt của cậu, thì đã hoàn toàn nhớ được. Ngay khi cậu tụng niệm bài kinh văn, dị biến phát sinh. Xem xét qua thần thức thấy cả người cậu đang ngồi trong tư thế thiền định bỗng nhiên phát xuất ra âm thanh. Nhưng mà kỳ lạ là, tuy từ người cậu, nhưng âm thanh kia lại nghe như xa xăm vô cùng. Mà nghe qua đúng là dạng âm thanh cùng giọng nói thuyết pháp lúc nãy trong thần thức mình. Pháp âm kia vang ra không gian bên ngoài, đánh vào tinh thần của 3 người Matthias, Thena và Novus đang ngồi niệm thanh tĩnh kinh, khiến họ rung lên bần bật, cắt đứt ngay trạng thái tụng niệm của họ. Mình nhận ra biến, nên liền dừng lại, không tiếp tục tụng đọc nữa. Tuy là chỉ mới tụng đọc được một ít, nhưng cậu cũng đã cảm nhận được tác dụng phi thường của bài kinh văn. Lúc ấy cả người đều trở nên thanh tĩnh cực độ. Giống như rơi vào trạng thái thiền định luôn luôn vậy. Tinh thần sáng suốt không thể giải thích nổi bằng lời. Mà cậu cũng có cảm giác. Hẳn là tác dụng khôi phục của bài kinh còn tăng lên hơn trước gấp nhiều lần. Chỉ là hiện không thích hợp thử nghiệm. Mà cũng là thắc mắc trong lòng vì sao bản kinh lại không thể tự động tu luyện. Nhưng cũng không nghĩ được lý do gì cụ thể. Lắc lắc đầu, cười khổ, tuy là còn nhiều bí ẩn. Nhưng thu hoạch lúc này của cậu đã vô cùng nhiều. Hài lòng, mở mắt ra, thì đã thấy 3 người đối diện đang nhìn mình chằm chằm. Cậu có chút chột dạ hỏi, các cậu làm gì nhìn tớ dữ vậy? Lúc nãy cậu vừa làm gì vậy Minh? Tớ chỉ thấy cả người rung lên bần bật, liền đầu óc trống rỗng và sáng suốt lạ kỳ. Giống lúc cậu đột ngột vỗ tay thật to ấy, mà cũng không thể nào nghĩ đến tụng niệm thanh tĩnh kinh tiếp tục nữa luôn. Nhưng rồi rất nhanh cảm giác đó biến mất. Cả người tớ cứ ngu ngơ kiểu gì ấy, Novus lên tiếng đầu tiên. Matthias cùng Thena bên cạnh cũng gật đầu biểu thị cũng có cùng cảm giác như vậy. Cả ba người đều có giống nhau. Thì hẳn phải là do Minh vừa gây ra rồi. Bọn họ rất hiểu điểm này. Minh thì cười ngượng ngùng. Không biết nói thế nào. Một lúc sau mới mở lời. Nói sao cho các cậu hiểu nhỉ? Có thể xem là tớ vừa đột phá tinh thần. Do cùng cộng hưởng tụng niệm thanh tĩnh kinh cùng các cậu. Đây là một loại tu luyện tâm cảnh bí truyền của gia tộc tớ. Ý cậu giống như đột phá có thể thi triển được ma chú cao cấp vậy sao? Thena hỏi dò. Cũng có thể tạm hiểu là vậy, Minh cũng gật đầu xác nhận. Vì hiểu vậy cũng không tính sai. Lúc này cả ba người đều đồng loạt chúc mừng Minh. Tuy không quá hiểu hệ thống tu luyện của gia tộc cậu, nhưng mà đã có thể đột phá thì đều là chuyện tốt cả. Nhìn thời gian cũng đã không còn sớm, nên sau đó cả bọn cũng nhanh thoát ra khỏi phòng yêu cầu. Trở về lại phòng sinh hoạt nhà Ravenswap rồi ai làm việc nấy. Tất nhiên là ba người Matthias hôm nay đã được Minh giảng quá nhiều. Còn chưa tiêu hóa hết thông tin kiến thức, cho nên không ai làm phiền Minh. Mỗi người tự về lại phòng nghiên cứu thanh tĩnh kinh, mà Minh để tránh làm phiền bọn họ. Nên cũng ở lại phòng sinh hoạt chung, gọi cho Lam Thảo bằng gương song hướng, nói chuyện về ngày hôm nay đi học buổi đầu. Chỉ riêng việc dạy nhóm ba người cậu hoàn toàn không đá động tới. Xong đâu đó hết, cậu mới yên lặng suy ngẫm việc tiếp theo cần làm, vì vốn dĩ trong lòng cậu có cảm giác quái lạ là việc của ngày hôm nay vẫn chưa xong, mãi đến tối muộn Minh mới quay trở lại phòng ngủ. Nhìn qua Matthias và Novus đã đi ngủ, cậu thay đồ, tắm táp sơ qua, rồi leo lên giường, mở ra kết giới quanh giường, rồi mới dịch chuyển xuống đường hầm, xong liền chui vào phòng yêu cầu. Tất nhiên là mỗi lần vào một mình, cậu đều yêu cầu không ai được phép vào chung phòng này cùng cậu. Đứng trong căn phòng trống, mình liền gọi lên bảng thông tin của mình, sinh mệnh 1245. 1245, năng lượng, pháp nguyên, 75, 75, linh lực, 110, 110, linh lực thuộc tính, đã khóa lại, tiến độ, 625, 1000, mộc, 120, 120, hỏa, 245, 245, thổ, 220, 220, kim, 20, 20, thủy, 20, 20, thần thức, 1282, 1282. Còn bảng thông tin kế bên thì thông tin nhân vật, danh xưng Minderer, tài khoản chính thức, thiên phú nguyên sơ, duy nhất tính, sự trống rỗng, thiên phú ẩn, nhà siêu tập, nhà lữ hành, kẻ đi tìm, nhà ngôn ngữ, cấp độ quỹ tích, chức nghiệp xuyên giới giả, chưa khai mở. Thành tiến độ 99/100, tiến độ quỹ tích 923/1000, năng lượng cấu trúc 1174/1174. Nhìn chỉ số quỹ tích, sinh mệnh, thần thức và năng lượng cấu trúc vừa được cộng thêm 205 điểm. Nhất là tiến độ quỹ tích cũng đã sắp đầy 1000 điểm. Nhưng lúc này trong lòng cậu không hiểu sao lại cảm giác có chút lo lắng. Đặc biệt là khi nhìn vào 99, tiến độ khai mở chức nghiệp xuyên giới giả, hít một hơi thật sâu, việc gì tới cũng sẽ phải tới. Minh liền đi vào trong không gian thần thức, ghi nhớ từng chút một chữ cổ văn của câu ma chú biến hình Metamorphosis, rồi dụng pháp nguyên vẽ cổ văn, xong vẽ thêm chữ cổ văn bên ngoài, tạo thành cổ văn bia, cắm vào kế bên dãy cổ văn bia trong thần thức. Ngay khi không gian thần thức mở rộng ra thêm, cũng liền nghe giọng cấu trúc thông báo. Ký chủ vừa phát hiện cổ văn siêu biến dạng hình. Chữ cổ văn siêu biến dạng hình là một chữ độc lập, đã được cập nhật vào trong chức năng cổ văn thư tịch. Ký chủ được cộng một điểm vào quỹ tích, tương ứng một điểm vào sinh mệnh, thần thức và năng lượng cấu trúc. mọi tác động ảnh hưởng tương quan đã cập nhật vào trong cấu trúc. Minh không bất ngờ khi nghe cấu trúc thông báo chữ cổ văn từ ma chú Metamorphosis này tự thành một chữ độc lập. Vì từ lúc chiều khi được học câu chú này, mình đã cảm giác được nó không tầm thường. Đúng lúc này, đột biến phát sinh. Chuyện siêu hay. Cách chương.